Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 442, ngài tùy ý. Cửa phòng mở ra, Đường Hạo nhìn thấy Đường Tam, âm thanh cũng im bặt đi. Đường Hạo kỳ thực mới vừa ngủ đi. Hắn nguyên bản ngủ là kiên trì, người bình thường đều gọi bất tỉnh. Thế nhưng đi tới Võ Hồn Thành, hắn trở nên hơi có chút động tĩnh liền hồi tỉnh đến. Hắn mới vừa ngủ đi liền nghe thấy một tiếng gõ cửa. Rời giường khí phát tác, mắng lên, hắn kỳ thực muốn mắng là Thảo Nê Mã. Lão tử mới vừa ngủ đi, có chuyện gì ngày mai lại nói không được sao? Kết quả nhìn thấy Đường Tam sau khi, phía sau hắn liền không nói tiếp, mà Đường Tam nghe thấy, chính là Đường Hạo vừa mắng Thảo Nê Mã. Một bên lại đây mở cho hắn cửa. Phụ tử hai cái đối diện một lúc, Đường Tam yên lặng mà nói, ngài tùy ý, ở trên thế giới này, cũng chỉ có một người. Chỉ vào mũi của hắn mắng Thảo Nê Mã, hắn còn chỉ có thể cười nói, ngài tùy ý. Đường Hạo một trận lúng túng, lời này chỉ vào người khác mắng, đúng là đang mắng người, nhưng chỉ vào Đường Tam nói, một hồi liền trở nên không đứng đắn lên. Đường Hạo lúng túng nói, tiểu Tam, ta không phải ý đó. Diệp Hải một cái đè lại Đường Hạo vai, trầm giọng nói, đừng nói Hạo thúc, chúng ta hiểu. Đường Hạo, ngươi biết cái gì? Liền tiểu tử ngươi xấu nhất, xấu tính. Đường Tam vô tình khoát tay áo một cái, nói, ba ba, chúng ta đi vào nói đi. Đối với Đường Hạo nói câu nói kia, hắn cũng không để ý. Đường Tam tiến vào Đường Hạo gian phòng, Diệp Hải không theo vào đi, nhường này ra hai cố gắng tự ôn chuyện đi. Hắn liền không quấy rầy, đóng cửa lại. Diệp Hải đi Giáo Hoàng Điện, ngoài ý muốn, hắn ở Giáo Hoàng Điện không nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, nhìn thấy là Hồ Liệt Na. Ồ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Hải nhìn ngồi ngay ngắn ở Giáo Hoàng trên bảo tọa Hồ Liệt Na, hơi kinh ngạc. Hồ Liệt Na nói, lão sư cùng Thiên Nhận Tuyết đi vòng thủ đầu mối không gian, bởi vì các ngươi ban phát hai hạng chính lệnh, gần nhất các nơi phản hồi hơi nhiều, ta giúp xử lý một chút. Ồ, Diệp Hải hứng thú, đi tới Hồ Liệt Na bên cạnh. Đều phản hồi cái gì? Hồ Liệt Na nói, trải qua một năm ấp ủ, hồn đạo khí nghiên cứu phát minh đi vào quỹ đạo, rất là nghiên cứu phát minh ra một ít đồ chơi nhỏ, tỉ như sẽ phát sáng đèn lồng, có thể tỏa nhiệt túi nước, sẽ chấn động gậy sắt. Diệp Hải đang nghĩ gật đầu, bỗng nhiên cảm giác trong này đúng hay không lẫn vào cái gì kỳ quái quái đồ vật. Hồ Liệt Na tiếp tục nói, chỉ có điều những thứ đồ này đa số không có tác dụng gì. Cho dù cần hồn lực không nhiều, nhưng thực tế tác dụng không lớn. Mặt khác, toàn bộ Đấu La Đại Lục sơ cấp hồn sư học viện hệ thống cũng hoàn toàn xây xong, có thể bảo đảm mỗi một cái có tiên thiên hồn lực hài tử đều có thể tiến vào học viện tiến hành học tập. Còn có, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy cho dù sơ cấp hồn sư học viện hệ thống xây xong, cũng không có thể bảo đảm hết thảy hài tử đều có thể vào học. Cho nên nàng lại ban bố một cái khác chính lệnh. Hết thảy 6 tuổi trở lên hài tử, chỉ cần có tiên thiên hồn lực, nhất định phải nhập học. Không nhập học, đem không cách nào lĩnh hồn sư trợ giúp. Nghe đến đó, Diệp Hải kinh ngạc nói, đây là Thiên Nhận Tuyết nghĩ đến. Hồ Liệt Na gật gật đầu, nói, ta cũng thật khâm phục nàng, có thể có như thế thấy xa. Diệp Hải ừ một tiếng, nói, nàng còn rất tín nhiệm ngươi, dám để cho ngươi xử lý những chuyện này. Hồ Liệt Na thờ ơ nói, nói thật, hiện tại cái này Giáo Hoàng vị trí cho ta, ta cũng không muốn lao tâm lao lực, chính mình căn bản không chiếm được cái gì. Nói là nắm giữ thiên hạ quyền lực đỉnh phong, nhưng cũng không có thể vì chính mình làm một chút việc. Loại này Giáo Hoàng, không muốn cũng được. Hừ, không chiếm được mới ở đây mỏi mệt. Chua, đi. Đại điện ở ngoài, vang lên đến Thiên Nhận Tuyết thanh âm lạnh lùng. Cửa lớn mở ra, lộ ra Thiên Nhận Tuyết xinh đẹp khuôn mặt. Nàng nhìn thấy Diệp Hải, hơi sững sờ, lập tức khôi phục như cũ. Sâu kín nói, A, sắp tới liền thấy người nữ nhân. Các ngươi cũng thật là luyến gian tình nóng a, Hồ Liệt Na mới vừa muốn mở miệng giải thích. Diệp Hải trực tiếp nói, ta tới đây, nhưng là tới gặp ngươi. Chấm chấm, Thiên Nhận Tuyết mặt, đằng một hồi liền đỏ. Nàng cảm giác trái tim của chính mình phù phù phù phù nhảy không ngừng. Hầu như đều muốn nhảy ra. Nàng mới vừa rồi còn nói Diệp Hải là tới gặp mình nữ nhân. Kết quả Diệp Hải là tới gặp nàng. Bực này ở rõ ràng nói. Nàng thừa nhận chính mình là Diệp Hải nữ nhân. Thiên Nhận Tuyết mặt đều đỏ đến bên tai. Nàng ánh mắt né tránh nói một câu. Không biết xấu hổ. Nói xong cũng trực tiếp chạy. Đùng, đùng, đùng. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng vỗ tay. Nàng tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Diệp Hải. Nói, lợi hại a. Câu nói đầu tiên nhường Thiên Nhận Tuyết phương tâm đại loạn. Thực sự là lợi hại. Diệp Hải liếc Hồ Liệt Na một chút. Trực tiếp đem nàng nắm lên. Chính mình ngồi ở giáo hoàng trên bảo tọa. Tay phải đem Hồ Liệt Na cho đặt tại trên đùi của chính mình. Đùng, đùng, đùng. Ba tiếng vang lên giòn giã. Hồ Liệt Na thẹn đỏ mặt che mông vểnh né tránh. Chỉ vào Diệp Hải. Xấu hổ nói. Ngươi, ngươi, ngươi. Không biết xấu hổ. Diệp Hải thản nhiên ngồi ở giáo hoàng trên bảo tọa. Cười nói. Còn dám hay không cười nhạo ngươi nam nhân? Ai là ngươi nam nhân? Hồ Liệt Na phiền nói. Diệp Hải, lời này có chút không tốt lắm tiếp. Có điều Diệp Hải không sợ. Hắn dù sao ở tiểu vũ trên người thân kinh bách chiến. So với Hồ Liệt Na này chưa qua nhân sự xử nữ nhưng mạnh hơn nhiều. Hắn chỉ là cười tủm tỉm nhìn Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na liền không chịu nổi ánh mắt của hắn. Cũng chạy. Không nghĩ tới, cái thứ ba có tư cách tiến vào cung điện này nữ nhân. Đi vào, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi bước vào đại điện. Một thân hoa lệ áo bào nhẹ nhàng đong đưa. Nàng nhìn Diệp Hải, khóe miệng ngoác ngoác, nói, hiện tại muốn thông, muốn truy Tiểu Tuyết. Diệp Hải gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, chuyện như vậy muốn xem tính cách đúng hay không kết hợp lại. Ta luôn cảm thấy cùng nàng có chút không phải rất hợp. Bỉ Bỉ Đông liếc hắn một cái. Chỉ tiếc mài sắt không thành kim nói. Nếu Tiểu Tuyết thích ngươi, cái kia nàng liền sẽ vì ngươi có thay đổi. Ngươi dạy dỗ nàng không phải tốt. Nghe vậy, Diệp Hải trợn mắt ngoác mồm. Hắn hiện tại thập phần hoài nghi. Bỉ Bỉ Đông muốn đem Thiên Nhận Tuyết giao cho hắn. Đúng hay không tích chữ đem con gái đẩy mạnh hố lửa tâm tư. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói, ta cũng cảm thấy Tiểu Tuyết tính cách quá kiên cường, cần có một người sửa lại tính tình của nàng. Bây giờ xem ra, chỉ có ngươi có thể làm được. Diệp Hải do dự nói, nàng này tính khí. Bỉ Bỉ Đông tiếp lời nói, nàng này tính khí giống ta. Ta lúc còn trẻ, chính là như vậy. Diệp Hải trầm mặc một chút. Giữa lúc Bỉ Bỉ Đông cho rằng Diệp Hải tựa hồ nghĩ đến nàng trầm trọng qua lại. Nàng muốn thay cái dễ dàng một chút đề tài thời điểm. Diệp Hải mở miệng, nếu tính tình của nàng như ngươi, vậy ta là ở dạy dỗ nàng, vẫn là dạy dỗ ngươi. Sau khi nói xong, Diệp Hải tiếp theo nghe thấy một trận lý sự âm thanh. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông thanh âm lạnh như băng truyền đến. Trước lúc này, trước hết để cho ta dạy dỗ ngươi. Một thanh thiêu đốt đen kịt hỏa diễm to lớn liêm đao xuất hiện. Sau đó trong nháy mắt đi tới Diệp Hải trên cổ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.